Nhãi con, không chuẩn xuất quỹ. Chương 35, cậu đáng giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Kinh Sơn nhìn phương hướng phòng bếp, cửa đã đóng. Hắn cái gì cũng nhìn không thấy cua. Không bao lâu Kỳ Đồ bưng đồ ăn tiến phòng ngủ phụ, như cũ đặt cái bàn ở trên giường cùng hắn ăn cơm. Chén đĩa để tốt, anh ngồi xuống ở trên giường, đem chân lạnh lẽo vói vào ổ chân nóng hầm hập. Khúc Kinh Sơn duỗi tay đem chân của anh hướng chính mình chân biên dịch, giúp anh đắp kín. Kỳ Đồ gắp cho Khúc Kinh Sơn mấy khối xương sườn, múc chút canh, nói với hắn. Ăn nhiều một chút, chính anh lại là vừa ăn cơm vừa xem Weibo. Tác giả, Định Phong Ba khen Yến Trấn Hải linh tính. Cùng tác giả, Định Phong Ba unfollow Yến Trấn Hải. Hai cái đề tài này ở bảng hot search liền kề, thoạt nhìn tiết mục hiệu quả kéo đủ. Cái thứ nhất hot search là đoàn đội Yến Trấn Hải mua, vì áp mặt sau hắc hot search. Bọn họ lấy ra đoạn ngắn lúc trước Ngũ Hồ tiếp thu phỏng vấn, một đống lớn ơ cao marketing nhắm mắt thổi Yến Trấn Hải kỹ thuật diễn, nói tác giả khen hắn linh tính gì đó. Fan nguyên tác cùng fan Yến Trấn Hải ở các khu bình luận tiến hành đại chiến. Fan nguyên tác sôi nổi tỏ vẻ, linh tính chính là diễn đến quá nát, hoàn toàn không phù hợp nhân vật, liền thân mụ cũng không quen biết. Cho nên khen hắn linh tính có hiểu không? Fan còn tưởng nơi này hướng chính mình trên mặt thiếp vàng đâu, toàn phim nhất kéo suy sụp chính là ca ca của các người. Phun ra, mà cái thứ hai hot search, đằng trước động thái là tác giả Ngũ Hồ chính mình đắng. Ngũ Hồ cất cánh, căn bản liền không chú ý quá, cho nên phiền toái các fan đừng tới hỏi tôi vì sao không hề chú ý ha. Vì sao không chú ý mọi người trong lòng còn không hiểu. Lại nói cả nước nhiều người như vậy tôi chú ý đến được hết sao? Fan Yến Trấn Hải ở khu bình luận xin lỗi, là lối khóc lóc. Fan chuyện thập phần mê hoặc, lại không điểm danh, vì cái gì liền vội vàng dò số chỗ ngồi. Yến fan khóc lóc kể lể. Các người dựa vào cái gì cười nhạo ca ca của chúng tôi? Các người biết anh ấy có bao nhiêu nỗ lực sao? Tuy rằng anh ấy là võng hồng xuất thân, nhưng là anh ấy đớt với đóng phim thái độ phi thường nghiêm túc. Khu bình luận nguyên tác đang cười to, fan Yến Trấn Hải thẹn quá thành giận, Phổ Cập Khoa Học nói tác giả bán bản quyền là muốn ký hợp đồng, muốn tích cực phối hợp phim tuyên truyền, sau đó bọn họ, nhà đầu tư, nói tác giả bội ước, tạo thành ảnh hưởng không tốt đối với bộ phim, bảo bọn họ xử lý, kết quả bị nguyên tác đảng trào phúng văn minh xem khi. Sau khi ăn xong, công ty game liên hệ Kỳ Đồ, hy vọng có thể thừa dịp quảng cáo nhiệt độ, buổi tối an bài một chốt phát sóng trực tiếp đánh tân phó bản, hỏi Khúc Kinh Sơn có thể hay không. Khúc Kinh Sơn chân bị thương phi thường nhàm chán, không có gì không thể, Kỳ Đồ trực tiếp đồng ý, tới 19 giờ. Chúng ta kiếm tông thật là quá hảo chơi tay du official Weibo tuyên bố Khúc Kinh Sơn đại ngôn quảng cáo. Cô chạm bên kia cũng tiến hành rồi đề cử. Trong video Khúc Kinh Sơn người mặc kiếm phục, anh khí bức người, đánh võ động tác thập phần tiêu sái. Các fan ở các khu bình luận thét chói tai. Không lâu sau Khúc Kinh Sơn cùng bố cô Neo liên thông báo phát sóng trực tiếp đánh tân phó bản. Cái này tân phó bản là vừa ra, rất khó đánh, trước mắt rất ít có thông quan. Người chơi sôi nổi kêu khổ không ngừng, cũng tích cực tổ đội khiêu chiến. Phòng phát sóng trực tiếp, bố cô Neo nói, chân anh không phải bị thương sao, còn có thể đánh sao? Khúc Kinh Sơn sừng sốt một chút, theo sau nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi lại không phải dùng chân chơi game, tôi có tay a, huynh đệ. Vào lúc ban đêm, phát sóng trực tiếp bởi vì Khúc Kinh Sơn công. Ta có tay a huynh đệ, này mà mở ra cục diện. Làn đạn cười điên rồi, công ty trò chơi cũng lập tức đã phát động thái, đánh. Không khó, có tay là được, tác, là một đợt rút thăm trúng thưởng, mang theo thông quan thắng hảo lễ hoạt động. Khúc Kinh Sơn cùng bố cô Neo đều là lần đầu tiên đánh cái phó bản này, căn bản không rõ ràng lắm trạng huống, người đều là ngốc. Nhưng mà đối với phía công ty game tới nói ngốc là được rồi, bởi vì ngốc, hai người bọn họ bị boss ngược thật sự thảm, toàn bộ hành trình quỷ kêu. Cho nên tiết mục hiệu quả phi thường hào. Nhưng các fan mau bị hai người bọn họ xảo điếc. Cái này phó bản là hai người bọn họ đi theo NPC đi cốt truyện, đánh boss. NPC là trưởng môn toái tinh phái Tương Nhạn Bắc. Hắn bản thân vũ lực giá trị rất cao, nhưng cái này phó bản chỉ đi theo người chơi bên người làm cảnh, không hề hỗ trợ chút nào. Khúc Kinh Sơn cùng bố cô Neo tốn hơn một giờ cũng chưa đánh qua đi, làn đạn hoa thức trào phúng. Sự thật chứng minh có tay cũng không được. Harry Potter fanfic, kiến nghị băm tay uy cầu. Chủ bá là ở dùng chân chơi game sao? Phát sóng trực tiếp bầu không khí phi thường hòa hợp. Trên đường hai người bọn họ đánh trận nào thua trận đó. Thoạt nhìn thực thảm thiết. Thân kinh bách chiến bố cô Neo cũng bị đánh cho tê dần. Lúc này Khúc Kinh Sơn bỗng nhiên nói ra lời kịch trong nguyên tác. Đứng lên, Thanh Sơn, người đã quên chúng ta toái tinh phái tín niệm sao? Hắn là dùng giọng điệu của nhân vật trong phim nói, nghe tới rất có cảm giác, làm người rất có đại nhập cảm, làn đạn một mảnh khen hắn không hổ là người phát ngôn. Một bên Kỳ Đồ cũng có chút kinh ngạc, đưa tới ánh mắt dò hỏi. Khúc Kinh Sơn cười cười với anh, bố cô Neo bị lây nhiễm cảm xúc, lập tức đi theo hắn giống. Ta không quên, toái tinh đệ tử vĩnh không chịu thua. Nói xong hắn bỏ lên, lại một lần nhằm phía boss. Trở về, Thanh Sơn, Khúc Kinh Sơn hô to. Không cần cho không, giây tiếp theo, bố cô Neo lần thứ N bị nháy mắt hạ gục. Khúc Kinh Sơn lại dùng ngữ khí hận sắt không thành thép giống. Người cái này nghịch tử, làn đạn điên cuồng cười to. Nguyên tác có rất nhiều câu nói vàng, ở phía sau tục phát sóng trực tiếp. Khúc Kinh Sơn liền dùng phương thức này nói rất nhiều trong nguyên văn kinh điển lời kịch, sinh động không khí, đem người xem đưa tới bầu không khí trong nguyên tác, người chơi vay xem cũng thực hưởng thụ, thẳng hô công ty game nhặt được bảo. Fan nguyên tác cuồng tiếu, đại gia khen hắn lời kịch bản lĩnh tốt, cảm xúc đúng chỗ, làm người thực hưởng thụ. Kỳ Đồ cũng không biết nghệ sĩ nhà mình khi nào bớt thời giờ xem tiểu thuyết nguyên tác, còn nhớ kỹ nhiều như vậy lời kịch. Anh không thể không cảm khái. Người này thật sự thực sẽ biểu hiện chính mình, chỉ là một cái tầm thường phát sóng trực tiếp đều có thể dùng phương thức này cho người xem mang đến kinh hỉ. Con này ngộ tính tưởng không hồng điều khó. Anh cấp Khúc Kinh Sơn đổ ly nước ấm, thật cẩn thận để trên bàn, tận lực không phát ra âm thanh, miễn cho lại có người hỏi Khúc Kinh Sơn có phải hay không ở nhà người đại diện. Khúc Kinh Sơn uống lên ngụm nước, đối anh làm cái khẩu hình, sau đó chỉ bên ngoài. Kỳ Đồ không hiểu. Tới gần hắn hơn, Khúc Kinh Sơn thò lại gần, lại nói một lần, vừa vặn di động truyền đến bố cô Neo tiếng kêu, Kỳ Đồ vẫn là không nghe rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có biện pháp, Khúc Kinh Sơn đành phải dựa đến càng gần. Hắn tiến đến gầm mặt Kỳ Đồ, môi cơ hồ sắp đụng đến lỗ tai anh, sau đó dùng thực nhẹ thanh âm nói. Anh, đi, ngủ, trước, ấm áp hơi thở nhào lên lỗ tai. Kỳ Đồ có loại cảm giác bị bỏng, anh thoáng thối lui, sau đó nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ý bảo chính mình không có việc gì. Khúc Kinh Sơn nhìn thấy lỗ tai anh đỏ, có trăm triệu điểm đáng yêu, vì không cho mỗ con thỏ thẹn quá thành giận bay nhanh đào tẩu, hắn cái gì cũng chưa nói, mà là tiếp tục chuyên chú đọc lời kịch, chơi game, cho người xem mang đến sung sướng. Phát sóng trực tiếp hoạt động kế hoạch cũng không dự đoán được Khúc Kinh Sơn sẽ làm như vậy chuẩn bị. Quả thực là ngoài ý muốn chi hi. Hắn chạy nhanh tìm lãnh đạo xin càng nhiều phúc lợi, để Khúc Kinh Sơn cùng bố cô Neo ở phòng phát sóng trực tiếp trừ may mắn người chơi tặng lễ vật, phòng phát sóng trực tiếp nhân số bay nhanh dâng lên. Sau lại trải qua gian nguy, hai người bọn họ cuối cùng xóa sạch đại boss, song song mệt đến không được. Lúc này, trong trò chơi bỗng nhiên hiện ra một đoạn video. Ngoạ tào, bố cô Neo kêu lên, cái này. Đây là che giấu cốt truyện, về Đại Tông Sư Tương Phi Bạch, cái này chứng màu yêu cầu hoàn thành nhiều hạng nhiệm vụ mới có thể mở ra. Lúc trước bố cô Neo cùng Khúc Kinh Sơn liên cơ chơi game lần đó đã hoàn thành trước trí nhiệm vụ, cho nên lúc này trực tiếp khai chứng màu. Tương Phi Bạch là phụ thân của truyền môn toái tinh phái Tương Nhạn Bắc, là kiếm đạo Đại Tông Sư nổi danh trong nguyên tác, hắn lòng mang thiên hạ, quang minh lỗi lạc, là thần tượng trong lòng của rất nhiều kiếm đạo thanh niên. Cũng là trong trò chơi nhân khí rất cao NPC, thậm chí rất nhiều người chơi yêu thích. Bất quá hắn ở lúc nhi tử chưa sinh ra liền bởi vì trừ ma vệ đạo mà anh dũng hy sinh, chỉ vẫn luôn tồn tại trong truyền thuyết. Đúng là bởi vì như vậy, người chơi mới càng thêm ý nan bình. Vì đem loại này ý nan bình đẩy hướng cực hạn, công ty game chỉ đem Tương Phi Bạch mô hình dùng ở này một chỗ cốt truyện. Đoạn cốt truyện này là Dương gia phụ tử trong mộng cùng đài. Bởi vì là không có khả năng phát sinh, cho nên phá lệ chân quý. Bất quá bởi vì muốn mở cái này chứng màu thực lao lực, công ty game vì tỉnh tiền liền cũng không có tìm thanh yêu cấp này đoạn cốt truyện phối âm. Khúc Kinh Sơn trực tiếp nghe phối nhạc, nhìn phụ đề, bắt đầu niệm lời kịch. Nhạn nhi, hắn một mở miệng chính là thanh âm một cái tang thương hồn hậu trung niên, thanh âm kia hiền từ ôn hòa, mang theo muôn vàn cảm khái. Ngươi, trưởng thành, giây tiếp theo, hắn lại đổi thành thanh âm tương đối ôn nhuận của thanh niên, bắt chước Tương Nhạn Bắc ngữ khí kích động mà hô một tiếng. Phụ thân, thật là ngươi sao, ngọa tào, bố cô neo kinh ngạc cảm thán, anh là đa nhân cách hả, thật là lợi hại. Khúc Kinh Sơn không bị hắn quấy nhiễu, tiếp tục đọc lời kịch, hắn một người diễn hai vai, phân biệt cấp hai cha con phối âm, thanh âm phân chia rõ ràng, cảm xúc đúng chỗ, sức giãn 10 phần. Kỳ Đồ cũng không nghĩ tới hắn sẽ đến này ra, tuy rằng không hiểu biết cốt truyện, nhưng vẫn là bị phối âm động lòng người của hắn đả động. Tuy rằng bị đả động, nhưng anh cũng không chỉ lo nghe, mà là thật chú ý làn đạn, xem người xem phản hồi. Làn đạn đã khóc đi lên, bình luận một mảnh. Ô ô ô, đoạn cốt truyện này tương đối dài, tổng cộng 7-8 phút, hai cha con nói chuyện trời đất, liêu kiếm luận đạo, không chỗ nào không nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà, mộng luôn là muốn tỉnh. Tương Nhạn Bắc còn có rất nhiều lời nói tưởng cùng phụ thân nói, bất quá đã không có thời gian. Cuối cùng, Đại Tông Sư đứng dưới bầu trời đêm mênh mông, giơ tay ấn ở bả vai nhi tử, lời nói thâm thía mà nói. Ngô Nhi, đừng quên toái tinh phái tín niệm. Tương Nhạn Bắc nhịn xuống nước mắt, trịnh trọng gật đầu, nức nở nói. Thỉnh phụ thân yên tâm, Đại Tông Sư lộ ra nụ cười vui mừng, ôn nhu mà sờ sờ đầu của hắn. Rồi sau đó hóa thành tinh quang, theo gió mà đi. Tương Nhạn Bắc nâng tay lên, đuổi theo hai bước, sau đó ngừng lại. Video cốt truyện kết thúc, trong lúc nhất thời ai cũng không nói chuyện. Trời Nam đất Bắc vô số nhìn không tới võng hữu soát mãn bình. Cảm ơn, này đó cảm tạ có chút là đối Đại Tông Sư nói, có chút là đối Khúc Kinh Sơn nói. Kỳ Đồ dựa lại đây khẽ vuốt Khúc Kinh Sơn phía sau lưng giúp hắn hòa hoãn cảm xúc. Quá tuyệt vời. Bố cô neo hô khẩu khí, tôi mẹ nó nghe đều muốn khóc, đây là không tiêu tiền liền có thể nghe được sao? Cảm ơn Sơn Ca phối âm, thật sự quá động lòng người, web drummer không có anh tôi không xem. Bêu xấu, Khúc Kinh Sơn uống lên miếng nước, đã từ tình cảnh ra tới. Tôi cũng thực thích Đại Tông Sư, vừa mới đột nhiên cảm xúc lên đây liền tùy tiện thử thử, đại gia đừng ghét bỏ. Trò chơi này bên trong còn có rất nhiều cốt truyện cảm động. Mọi người ai cảm thấy hứng thú có thể download nhìn xem. Cảm ơn đại gia đêm nay làm bạn, chúc mọi người chơi đến vui vẻ. Vui vẻ, bố cô neo bạch bạch vỗ tay, phát sóng trực tiếp tiếp hôm nay liền kết thúc. Sau khi Khúc Kinh Sơn hạ tuyến, Kỳ Đồ thu được công ty game bên kia phát tới tin tức, đối phương đối Khúc Kinh Sơn khen không dứt miệng, hơn nữa thập phần cảm kích. Kỳ Đồ cũng cảm thấy hắn rất tuyệt, anh thực thích nghệ sĩ như vậy, đầu óc linh hoạt. Chủ động tranh thủ cơ hội, chủ động biểu hiện chính mình, trọng điểm là còn biểu hiện rất khá. Thật sự quá lệnh người vừa ý, đêm nay phát sóng trực tiếp, Khúc Kinh Sơn không chỉ có cho người xem kinh hỉ, cũng cho Kỳ Đồ kinh hỉ. Anh hiện tại nhìn xem người này, thật là càng xem càng thích. Tuy rằng gặp qua không ít thông minh linh tính nghệ sĩ, nhưng thật sự rất ít có thể nhìn đến như vậy có linh tính, cùng người như vậy hợp tác thật sự quá vui sướng. 100 diểm. Anh cấp Khúc Kinh Sơn cho cái like, sau đó nhìn gương mặt đẹp trai của hắn, nhịn không được cảm khái. Thật muốn đem mọi thứ tốt nhất đều cho cậu. Tốt nhất sao? Khúc Kinh Sơn nhìn anh, há miệng thở đê không xê, thiếu chút nữa nói ra chính mình tiếng lòng. Nhưng hiện tại không phải thời cơ thích hợp, cho nên hắn lựa chọn trước không nói. Trò chơi Official Weibo thực mau chia sẻ Khúc Kinh Sơn phối âm đoạn ngắn. Các người chơi bị cốt truyện cùng Khúc Kinh Sơn phối âm cảm động đến rối tinh rối mù, sôi nổi mạnh mẽ truyền phát, sau lại có không ít người đi. Bản quyền phương, làm cho bọn họ thỉnh Khúc Kinh Sơn đóng phim. Còn có điện ảnh bác chủ nhảy ra Khúc Kinh Sơn phía trước tham gia chính là diễn nhiều khi đoạn ngắn, lại lần nữa khen ngợi hắn hóa vai hề ăn diện diễn lão nhân danh trường hợp, nói hắn không phải lần đầu tiên phối âm lão niên, tính dẻo thật sự rất mạnh. Ở thời điểm bọn họ giai đại vui mừng, Yến Chấn Hải bên kia đã có thể thảm. Hắn bởi vì chiếm nữ diễn viên tiện nghi cùng chuyện xem đạo văn đã chịu rất nhiều khiển trách. Hắn đoàn đội vội vàng xã giao, quả thực sứt đầu mẻ chán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo diễn tổ tiết mục Tiếu Ngao Giang Hồ liên hệ Kỳ Đồ, nói với anh. Tổng nghệ của chúng tôi còn không có chiếu đâu, cậu đừng lại làm hỏng việc a, Tiểu Đồ. Kỳ Đồ thản nhiên nói, đạo diễn, là bọn họ động thủ trước, kiến nghị trước tiên theo chân bọn họ liên hệ. Đạo diễn thở dài, thập phần bất đắc dĩ, các cậu không cần lại đánh nữa. Kỳ Đồ vẻ mặt vô tội, qua 2 ngày bản quyền phương liên hệ anh, chính thức mời khúc Kinh Sơn diễn nam chính web drama chúng ta Kiếm Tông giống như muốn xong rồi. Kỳ Đồ báo giá cả rất cao, bên kia hơi chút có điểm thịt đau. Anh cũng không theo chân bọn họ dây dưa, chỉ là nói. Tôi vốn là tính toán cho cậu ấy đóng phim điện ảnh, rốt cuộc trước kia đã quay rất nhiều phim truyền hình, vẫn là hy vọng cậu ấy kế tiếp phát triển theo hướng diễn viên điện ảnh. Trước mắt có vài vị đạo diễn ở liên hệ, nếu ngài bên này có băn khoăn nói, nếu lần sau có cơ hội lại ước đi. Chúc các ông tìm được người thích hợp hơn so với hắn. Hiện tại fan nguyên tác cùng người chơi đều kêu không khúc Kinh Sơn không xem, hắn tự nhiên là người thích hợp nhất được chọn. Kỳ Đồ cảm thấy đối phương sẽ không như vậy luẩn quẩn trong lòng. Sau khi kết thúc trò chuyện, Khúc Kinh Sơn nói, anh giết người Chu Tâm. Kỳ Đồ cong lên khóe miệng, là lại như thế nào? Lời này thật sự quá thiếu đánh, làm người muốn cắn chết anh. Nhưng đi với gương mặt mỹ mạo kia, lại làm người luyến tiếc đánh. Khúc Kinh Sơn yếu chết bộ dáng kiêu ngạo thiếu đánh này của anh, cảm giác chính mình trái tim có điểm chịu không nổi. Hắn cảm thấy người nào đó đang phạm tội, nhưng mà bản thân Kỳ Đồ đối với hành vi phạm tội của chính mình không hề hay biết. Anh còn đang suy nghĩ chuyện công việc. Anh ngồi xuống chờ điện thoại. Khúc Kinh Sơn nói, thời điểm nghe được anh báo giá, tôi phảng phất về tới khi còn nhỏ cùng mẹ đi dạo phố, nhìn giống lúc bà ấy trả giá. Bà luôn là trả một nửa, tôi đi theo bên người bà ấy, luôn lo lắng chủ quán sẽ móc ra đao đem chúng tôi chém chết. Mà anh thế nhưng báo giá gấp đôi, quá độc ác. Kỳ Đồ mỉm cười nói, bởi vì cậu đáng giá. Theo sau anh lại bổ sung, tôi thành thành thật thật nộp thuế là được. Không trộm thuế, không lậu thuế, là một công dân tốt tuân thủ pháp luật. Hơn nữa báo giá gấp đôi cũng không có gì. Cái này IP rất hot, bản quyền đã sớm mua, vẫn luôn không chụp. Khẳng định là tưởng tổ mạnh nhất thành viên tổ chức, tìm diễn viên thích hợp nhất, làm bảo khoản. Cho nên bọn họ dự toán khẳng định thực sung túc. Nửa giờ sau, bên nhà sản xuất lại lần nữa gọi điện thoại tới, cũng không lề mề, nói thẳng. Thành giao, Kỳ Đồ mỉm cười nói. Hợp tác vui vẻ, chờ anh nói chuyện điện thoại xong, Khúc Kinh Sơn vỗ vỗ tay. Vất vả, Kỳ Đồ bưng lên cái ly, hướng hắn thăm hỏi, lại lần nữa nói. Cậu đáng giá, không thể không nói những lời này lực sát thương quá lớn, Khúc Kinh Sơn nhiệt tình 10 phần. Hắn không thể lập tức lao tới phim trường, quay liên tục 72 giờ không cần nghỉ ngơi. Đáng tiếc hắn chân bị thương còn chưa có khỏi. Hắn cũng bưng lên ly nước, cùng đối phương nhẹ nhàng chạm cốc, cười nói. Ok, tôi đáng giá. So với những lời như, cảm ơn, tôi sẽ cố gắng, Kỳ Đồ thật sự rất thích Khúc Kinh Sơn trả lời như vậy. Anh thích người tự tin, trương dương, có đảm lượng như vậy. Loại này khí chàng quả thực giết người vô hình. Anh đột nhiên lại cảm thấy chính mình có phải hay không giá cả báo thấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng hiện tại đã không thể lại tăng, bằng không thật sự phải bị đánh chết. Hết chương 35, cách chương.